giống như hắn sợ người khác nghĩ mình không quen Dương Phàm vậy. Dương Phàm lại lạnh nhạt nói, ông chủ Tiết, xin lỗi đã làm anh phiền phức. Không phiền phức, không phiền phức. Có thể phục vụ phó thị trưởng Dương chính là vinh dự của tôi. Tiết Hồng nịnh nọt mặc dù trông khá ghê người, chẳng qua theo đám nhân viên thấy đúng là cần như vậy. Phó thị trưởng thường vụ trẻ tuổi, có ai không muốn quan hệ với? Đứng trên lập trường của ông chủ mà nói, đại thần như Dương Phàm, nếu hầu hạ không tốt sẽ rất phiền phức. Như vậy sao có thể không cẩn thận? Tiết Hồng có thể biến nơi này thành điểm tiếp khách của Ủy ban Uyển Lăng, chính là dựa vào quan hệ với Đường Đường. Thân phận của Dương Phàm, chỉ cần mở miệng nói một câu sẽ có bao nhiêu người muốn tranh nhau mời Dương Phàm ăn cơm. Đến chỗ mày là nể mặt mày. Dù là Đường Đường, trước mặt Dương Phàm không phải cũng khom lưng sao? Hưởng thụ lợi ích mà quyền lợi mang lại, hơn nữa gần như tát được một cái vào mặt Thu Vũ Yến, Dương Phàm lúc này mới đi theo Tiết Hồng lên lầu. Tiết Hồng đi phía trước vẫn hơi khom người, cười nói, phó thị trưởng Dương đi cẩn thận. Vào một phòng được thiết kế xa hoa, Dương Phàm ngồi xuống, Tiết Hồng tự tay rót trà, cười cười nhìn Thu Vũ Yến đứng bên một chút, có chút khó hiểu nhìn Dương Phàm, hỏi, phó thị trưởng Dương, người đẹp này sao tôi thấy hơi quen mắt? Thu Vũ Yến coi như đã thấy cơ hội ra oai, rút một tờ danh thiếp ra đưa cho Tiết Hồng nói. Tôi là Trung Đông phụ trách chi nhánh Uyển Lăng của tập đoàn Thiên Mỹ, Thu Vũ Yến. Tập đoàn Thiên Mỹ đúng là rất nổi tiếng ở trong nước. Chẳng qua Tiết Hồng nhanh nhạy phát hiện Dương Phàm hình như không thích người đẹp này, không khỏi dám cẩn thận nhìn danh thiếp, nhìn một cái rồi lạnh nhạt nói. Vừa nãy khi Thu Vũ Yến nhắc đến tập đoàn Thiên Mỹ thì hơi nhấn mạnh một chút. Chẳng qua chủ nhà hàng này giống như chưa nghe thấy cái tên Thiên Mỹ. Điều này làm Thu Vũ Yến rất buồn bực. Thực ra khi Tiết Hồng nghe thấy cái tên tập đoàn Thiên Mỹ cũng rất khiếp sợ. Bởi vì trong tay Tiết Hồng còn có 10.000 cổ phiếu của Thiên Mỹ. Có thể không biết Thiên Mỹ sao? Chẳng qua nếu Dương Phàm đối xử lạnh nhạt với Thu Vũ Yến, Tiết Hồng cũng không thể làm gì khác hơn là khiến người đẹp này uể oải. Thu Vũ Yến có thói quen tiêu xài hoang phí, lúc chọn thức ăn đã để lộ ra, chỉ vào thực đơn chỉ loạn một phen. Kết quả Tiết Hồng cười cười cầm thực đơn, hỏi Dương Phàm, phó thị trưởng Dương, anh cảm thấy như vậy có được không? Dương Phàm nhìn lướt qua thực đơn, chỉ gọi 3 món ăn và 1 bát canh, sau đó nói với Tiết Hồng, 3 món này và 1 bát canh, hai người gọi nhiều cũng không ăn hết. Tiết Hồng thầm đắc ý. Thói quen từng lãnh đạo là khác nhau. Thu Vũ Yến cô có tiền hơn nữa, cũng không ảnh hưởng được đến người làm ăn ở Uyển Lăng. Nhưng một câu nói của Dương Phàm có thể đóng cửa nhà hàng, Tiết Hồng không khỏi cảm thấy tự hào vì sự nhanh nhạy và thông minh của mình. Sau khi cửa được đóng lại, Thu Vũ Yến rất bất mãn trừng mắt nhìn Dương Phàm, cười lạnh nói, anh sợ tôi không mời nổi sao? Dương Phàm không hề do dự, cười lạnh nói, cô muốn phá của cũng đừng phá trước mặt tôi. Thu Vũ Yến tức giận vỗ bàn đứng dậy, trông rất giống một con sư tử nhỏ bị chọc giận. Ngồi xuống, cô còn trừng mắt nhìn tôi nữa. Tôi sẽ khiến Thiên Mỹ không làm ăn gì được ở đất Uyển Lăng này trong vòng 1 năm. Trên mặt Dương Phàm không có chút bất mãn nào. Nhưng câu nói lạnh nhạt này lại khiến Thu Vũ Yến lạnh tới tận xương tủy. Thật sự là anh làm. Thu Vũ Yến mặc dù đã sắp phẫn nộ, nhưng không dám nhìn Dương Phàm như vậy nữa, chu miệng ngồi xuống. Dương Phàm lúc này mới thản nhiên nói tiếp, là tôi, cũng không phải là tôi. Chẳng qua lúc tôi và mấy người bạn ăn cơm, nói ra chuyện cô đã làm với tôi ở Bắc Kinh, những cái khác tôi không nói một câu, hắc hắc. Thu Vũ Yến thật sự rất sợ Dương Phàm định chơi xỏ Thiên Mỹ. Mặc dù nếu mất thị trường Uyển Lăng không ảnh hưởng quá nguy hiểm đối với Thiên Mỹ, nhưng lại là một ảnh hưởng rất lớn. Lúc này Thu Vũ Yến không dám gây chuyện với Dương Phàm, dù sao đang thời kỳ khủng hoảng kinh tế mà. Anh cần bao nhiêu tiền thì cứ nói. Chỉ cần anh buông tha cho tôi. Thu Vũ Yến đột nhiên lớn tiếng nói. Hai mắt lóe lên nhưng không dám nhìn thẳng vào Dương Phàm. Dương Phàm không vội vàng trả lời, mà châm điếu thuốc. Thấy Thu Vũ Yến nhíu mày khi hít phải khói, Dương Phàm bất đắc dĩ dập điếu thuốc, sau đó nói, cô nói gì tôi có thể coi như không nghe. Chẳng qua nếu cô còn nhắc một chữ tiền với tôi lập tức rời đi. Thu Vũ Yến tức giận thở hổn hển, trong lòng rất ủy khuất, nhưng lại không dám tức giận với Dương Phàm, chỉ có thể nghẹn giọng nói. Anh rốt cuộc muốn tôi làm như thế nào mới có thể bỏ qua cho tôi? Vừa nói Thu Vũ Yến đột nhiên nghĩ đến gì đó, vội vàng đưa tay che ngực, trong mắt lộ ra tia kinh hoàng nói. Anh không phải sẽ định làm. Dương Phàm nhìn với ánh mắt hèn mọn làm Thu Vũ Yến nuốt câu nói còn lại vào trong lòng. Nhìn khuôn mặt đẹp đỏ ửng lên vì nghẹn của Thu Vũ Yến, Dương Phàm hừ lạnh một tiếng, nói. Thành tâm xin lỗi tôi, chuyện quá khứ bỏ qua. Tôi khuyên cô một câu thế này, rất nhiều chuyện không phải tiền có thể giải quyết. Tiết Hồng tự mình chỉ đạo nên thức ăn rất nhanh đã làm xong. Trước khi đi Tiết Hồng cười nói với Dương Phàm, Phó thị trưởng Dương có cần uống gì không? Dương Phàm nhìn Thu Vũ Yến đang suy nghĩ, thản nhiên nói. Không cần, chờ Tiết Hồng đi ra. Dương Phàm lúc này mới nói với Thu Vũ Yến. Không nghĩ ra thì từ từ nghĩ. Điều tôi cần nói cũng đã nói. Chào. Vừa nói Dương Phàm liền đứng lên. Hắn từ từ đi ra ngoài trong ánh mắt khó tin của Thu Vũ Yến. Chuyện đầu tiên khi ra khỏi phòng đó chính là Dương Phàm châm một điếu thuốc. Hít sâu một hơi. Ra khỏi quán bar. Bước chân Hà Cường hơi lảo đảo. Nói. Con mụ đàn bà Vương Bình này thật phiền phức. Hà Cường rút điện thoại di động ra xem tin nhắn. Nhỏ giọng mắng một câu. Lảo đảo tìm đến xe, vừa mở cửa xe, nghĩ đến thân hình trắng nõn của Vương Bình, Hà Cường cười hắc hắc trong bóng tối, cảm thấy mặt tối sầm lại. Bị người dùng túi vải trùm lên đầu, muốn thấy được gì mới là chuyện lạ. Túi vải không biết tìm từ đâu mà lại có mùi cá thối. Hà Cường đang choáng váng vì hơi men lập tức bị ném vào trong xe, mồ hôi lạnh ứa ra khắp người. Con mẹ nó, không ngờ mình lại bị người bắt rồi. Hà Cường nghĩ như vậy, xe đã lăn bánh. Trí tưởng tượng của con người thật đáng sợ, hơn nữa thường hay nghĩ đến việc xấu. Trong đầu Hà Cường hiện lên hình ảnh một xác chết trôi trên sông, bên dưới không khống chế được, một mùi hôi thối tràn ngập cúp sau xe. Xe đi được khoảng một tiếng thì dừng lại, sau đó cúp xe mở ra, cảm thấy có người đang túm mình lên. Hà Cường theo bản năng lớn tiếng gào khóc, đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, một dấu chấm tròn. Hiển nhiên người đó căn bản không thèm nghe, ném mạnh Hà Cường xuống mặt đất, sau đó liên tục vung chân đá. Hà Cường vừa gào khóc, vừa thầm cảm thấy may mắn, bởi vì chỗ bị đánh không có chỗ nguy hiểm. Một chân bị một thứ như gậy sắt đập vào, Hà Cường hét thảm một tiếng, đợt đánh kéo dài vài phút mới dừng lại. Bốn phía trở lại yên tĩnh, không nghe thấy tiếng động cơ xe. Hà Cường nghĩ đến có phải đối phương đang chuẩn bị đào hố chôn sống mình. Ý nghĩ này làm cho Hà Cường động đậy được, sức lực không biết từ đâu đến, hắn giãy giụa trườn ra khỏi bao tải. Mắt sáng lên, không để ý đến cơn đau khắp người, Hà Cường trợn mắt nhìn xung quanh, phát hiện thấy mình ở một nơi hoang vu, phía xa xa còn có ánh đèn. Hà Cường xác định mình không chết. Xung quanh chẳng có thằng chó hay con ma nào, hắn lập tức nằm dài xuống đất. Thằng ngu cũng biết mình đắc tội với người, nhưng việc này rốt cuộc là ai làm, Hà Cường không có chút đầu mối. Sau chuyện với Tào Nini, Tào Dĩnh Nguyên cảm thấy có lỗi nên đưa Hà Cường đến cục thuế làm 2 năm. Hà Cường coi như sống được, hắn biết cách lấy lòng lãnh đạo, hơn nữa lại được Tào Dĩnh Nguyên cố ý chiếu cố, năm ngoái còn được lên chức. Ở nơi như cục thuế, người có chút quyền lực trong tay khó tránh khỏi đắc tội với ai đó. Đánh gãy chân hắn chưa? Dương Phàm nhíu mày, Trần Thái Trung đứng bên cười cười. Bỏ đi, đánh gãy thì đánh. Dương Phàm lắc đầu cười khổ. Theo ý của hắn chỉ là cho ăn đòn một trận là được. Ai ngờ đám Trần Thái Trung lại làm như vậy. Con đàn bà kia. Trần Thái Trung cười cười hỏi một câu. Dương Phàm do dự một chút rồi nói. Trần Thái Trung cười nói, tôi chơi sướng thật. Bất cứ ai lúc nửa đêm bị người dùng đá ném cửa sổ đều sợ hãi, chứ đừng nói Vương Bình là phụ nữ. Vương Bình nhắn tin cho Hà Cường, tắm rửa sạch sẽ, trần chuồng lên giường nằm đợi gần 2 tiếng mà không thấy ai đến. Gọi điện lại tắt máy. Vương Bình tức giận, còn tưởng rằng Hà Cường đang lên giường với con điếm nào nữa. Một tiếng, tiếng thủy tinh bị vỡ trở nên chói tai trong đêm khuya yên tĩnh. Vương Bình sợ đến độ lông tóc dựng đứng, cuộn mình vào trong chăn run lên lẩy bẩy. Điện thoại di động dưới gối rung lên, Vương Bình đang rất sợ hãi bị dọa đến độ lăn về trước. Hà Cường rất nhanh phát hiện mình cách đường không quá xa, chỉ khoảng 500 mét là có một gia đình. Hắn nhảy lò cò đến nơi, gõ cửa cầu cứu, sau đó mượn điện thoại di động gọi cho Vương Bình. Dương Phàm hiếm khi ngủ nướng. Buổi sáng ngày cuối tuần, ánh mặt trời thật đáng ghét. Dương Phàm bị ánh mặt trời đánh thức cuộn mình trong chăn định ngủ tiếp. Kết quả phát hiện không thể bởi vì đang có người gõ cửa. Ai mà đáng ghét đến thế? Dương Phàm nói thầm một câu. Gõ cửa lúc này, nhất định không phải người quen. Nếu không phải người quen, Dương Phàm liền hô lên một tiếng, đợi chút. Ngồi dậy, xuống giường, mặc áo ngủ ra mở cửa, thấy người đứng đó, Dương Phàm vô thức muốn đóng cửa lại. Thu Vũ Yến sớm có đề phòng, hơi khom lưng, linh hoạt chui qua khe cửa, vào phòng. Mẹ nó chứ. Dương Phàm đóng một câu, dứt khoát mở cửa ra. Không nói gì với Thu Vũ Yến, trực tiếp về phòng ngủ thay quần áo. Sau khi đi ra liền vào toilet, giống như trong nhà không có người vậy. Thu Vũ Yến hình như cũng không coi mình là người ngoài, ngồi xuống sofa trên ghế, phát hiện bên dưới bàn uống nước có bàn trà. Không ngờ cầm bàn cờ lên, thuận tay cầm một quyển dạy chơi cờ, ngồi đọc. Xem ra Thu Vũ Yến óc chuẩn bị mà đến, muốn chơi trò kéo dài thời gian. Dương Phàm không hiểu cô ả này đến tận cửa làm gì. Hắn cố ý ở trong toilet rửa mặt, còn tắm nữa. Khoảng nửa tiếng sau, Dương Phàm tưởng Thu Vũ Yến không chịu được, lúc này mới đi ra. Không ngờ cô ả không nói một câu ngồi đó đọc sách, vừa đọc vừa ngẩng cằm như đang suy nghĩ gì đó. Dương Phàm rất ngạc nhiên, cảm thấy cờ vây không có quan hệ gì với Thu Vũ Yến chứ. Anh hai, Hiểu Nguyệt mang bữa sáng mới mua đến, thấy Thu Vũ Yến ở trong phòng, ngẩn ra rồi cười nói. Anh hai, anh lại có khách. Dương Phàm hừ một tiếng nói. Khách không mời mà đến. Thu Vũ Yến hình như có tâm trạng rất tốt, không ngờ nhoẻn miệng cười với Dương Phàm. Không ngờ anh còn thích cái này, không phải là đặt cho có đấy chứ. Lời này không chọc tức được Dương Phàm mà làm Hiểu Nguyệt hơi tức. Cô bé nhíu mày, đang định không khách khí đáp lại một câu. Dương Phàm đã nói trước. Cô rất rảnh à? Mới sáng ra đã ảnh hưởng đến giấc ngủ của người ta. Thu Vũ Yến như không nghe thấy, nhìn bàn cờ nói. Làm ván chứ? Dương Phàm cau mày nhìn Thu Vũ Yến đang cười cười, thầm kêu quá xui xẻo. Quay đầu lại cầm lấy bữa sáng mà Hiểu Nguyệt mua. Dương Phàm ngồi xuống ghế, sau đó nói. Như vậy thì làm ván, đánh xong thì cô mau cút đi. Hiểu Nguyệt vội vàng cười nói. Anh hai, em pha trà cho anh. Sau khi bắt đầu, Thu Vũ Yến cười nói với Dương Phàm, đánh cuộc gì không? Dương Phàm ngẩn ra, thầm nói con bé này chẳng lẽ là một cao thủ, nhưng trên mặt rất bình tĩnh nói. Cô muốn đánh cuộc như thế nào? Hình như cô không có gì để tôi coi trọng cả. Thu Vũ Yến ưỡn ngực nói. Tôi thắng, anh phải đồng ý để Thiên Mỹ khôi phục lại bình thường ở đất Uyển Lăng này trong vòng một tuần. Dương Phàm cười lạnh nói. Cô thua thì sao? Thu Vũ Yến kiêu ngạo cười nói. Tôi sẽ không thua. Thấy Dương Phàm khinh thường nhìn mình, Thu Vũ Yến cắn răng nói. Tôi thua, cơ thể này anh muốn làm gì thì làm trong vòng một ngày. Dương Phàm cười hắc hắc vài tiếng rồi dừng lại, cười lạnh nói. Coi như tiền đặt cược hợp lý. Đoán quân cờ, Thu Vũ Yến lấy quân đen. Lấy được quân đen, Thu Vũ Yến cười lạnh nói. Quên nói cho anh, tôi từng là kỳ thủ chuyên nghiệp. Năm đó còn định theo nghề này. Lúc này Hiểu Nguyệt đã bưng trà lên. Dương Phàm mặt không chút thay đổi cầm lấy chén trà, uống một ngụm, thản nhiên nói. Kỳ thủ chuyên nghiệp là mẹ gì chứ? Cũng không phải không thua. Đừng nói nhà, trên bàn cờ là có thể thấy giỏi hay không? Dương Phàm đã từng đánh thắng các kỳ thủ chuyên nghiệp. Chẳng qua cờ vây càng trẻ càng đáng sợ. Đám thanh niên gặp phải các kỳ thủ chuyên nghiệp lớn tuổi, vung đao đánh bại là chuyện bình thường. Cho nên Dương Phàm có thể thắng các kỳ thủ già, nhưng không chắc chắn thắng được Thu Vũ Yến. Thu Vũ Yến cho rằng Dương Phàm cùng lắm chỉ là kỳ thủ nghiệp dư, rất coi thường, muốn đánh nhanh thắng nhanh, cho nên vừa đặt cờ đã hơi cứng rắn. Trên thực tế Thu Vũ Yến đã phạm một sai lầm, kỳ thủ nghiệp dư có sở trường chính là có thể giết thì giết ở trong bàn cờ. Thực ra suy nghĩ chính xác đó là Thu Vũ Yến phải bố trí toàn cục ổn định, giữa ván kém một chút cũng được, đến giai đoạn cuối cùng, lấy sức cờ của kỳ thủ chuyên nghiệp mà phản công, truy đuổi vài điểm cũng chẳng có gì là khó khăn. Dương Phàm thật ra rõ ràng biết chỗ yếu của mình, cho nên Thu Vũ Yến không ngừng dùng sức mạnh, ở rất nhiều chỗ hắn đánh tuy hơi có hại, nhưng thực ra thế cờ rất chắc chắn. Dương Phàm kiên nhẫn chờ đợi Thu Vũ Yến sơ hở, sau đó sẽ phản kích như một con sói đói. Thu Vũ Yến cầm quân đen từ đầu ván đến giờ luôn thuận dòng nước, dần dần trở nên khinh thường. Lúc vây công một góc của Dương Phàm, Thu Vũ Yến tính sai một ngước nhỏ. Thu Vũ Yến tưởng rằng góc này của Dương Phàm sẽ bị diệt sạch, Dương Phàm sẽ không thể thoát. Chẳng qua khi Dương Phàm dừng lại, bắt đầu phản kích, Thu Vũ Yến liền cảm thấy không ổn. Bởi vì phát hiện hai tên cướp đã ăn một lúc 20 quân, đúng là cướp. Dương Phàm nhịn một lúc lâu rốt cuộc đã có động tác. Quân đen bên phải nhìn bề ngoài rất hoàn hảo, không có chút sơ hở. Dương Phàm hung hăng hạ một quân cờ vào, vừa lúc điểm trúng vào mắt thế cờ quân đen. Thu Vũ Yến rất khó chịu, suy nghĩ khoảng 10 phút, nghĩ có thể ăn tươi nuốt sống quân trắng xâm nhập này, lập tức động thủ đi giết. Đây không thể nghi ngờ là một sai lầm rất lớn. Khi Dương Phàm hạ một quân xuống vị trí không gần không xa, Thu Vũ Yến đầu tiên bị Dương Phàm không ngừng chiếm lợi thế. Sau đó Dương Phàm ra vẻ muốn cứu quân cờ kia. Thu Vũ Yến không thể ngăn cản, bởi vì Dương Phàm có thể phản kích, đánh cướp. Lúc này quân đen không có lợi mấy, Thu Vũ Yến chỉ có thể thu tay lại. Dương Phàm tiếp tục tiến lên, quân đen bị chặn hậu, quân trắng chiếm được ưu thế. Tình hình rất xấu, Thu Vũ Yến chỉ có thể thu tay lại. Lúc này khó khăn lắm mới đứng vững thế trận. Quân đen bên trên đã trống không, bị Dương Phàm chiếm hết ưu thế, thật giống như một người phụ nữ bị lột chuồng, bị người ta sờ mó lung tung. Quan trọng chính là Dương Phàm lúc này không tiến hành cướp bóc ở góc, mà tiến lên chiếm cả một vùng đất trung tâm. Lần này mặt Thu Vũ Yến đỏ lên, giống như một thằng đàn ông chơi gái cả đêm. Sáng hôm sau thằng đàn ông nói, không có tiền, nợ nhé. Thu Vũ Yến dù sao cũng là kỳ thủ chuyên nghiệp, lúc này cố gắng tỉnh táo phản công. Lúc trước bị chiếm hết, bây giờ muốn chiếm lại là rất khó khăn. Bởi vì quân trắng rất chắc chắn, thế cờ đầy uy lực. Suy nghĩ cẩn thận, Thu Vũ Yến từ từ muốn công chiếm mảnh đất trung tâm, cố gắng làm cho chênh lệch không tăng lên. Sau đó dựa vào các vùng đất có sẵn mà phản công. Biện pháp này coi như là chính xác. Sau một phen tranh đoạt, ván cờ dần dần đến giai đoạn cuối. Lúc này Dương Phàm coi như không phát hiện ra một góc đang sắp bị chiếm, đặt ba quân cờ xuống, đoạt một mắt với 15 quân. Thu Vũ Yến thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Quá kiêu ngạo đó chứ, rốt cuộc ai là chuyên nghiệp? Thực ra trong lòng Dương Phàm lúc này hiểu rõ, làm như vậy chỉ là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì chiến đấu ở trung tâm bàn cờ, Thu Vũ Yến quả thực rất lợi hại. Dương Phàm nếu không thể lợi dụng thế trận chắc chắn mà chiếm ưu thế, như vậy hắn sẽ bị thiệt. Cứ như vậy cục diện sẽ gần nhau. Dương Phàm chỉ cần bắt từng quân cờ, khiến Thu Vũ Yến không có cơ hội xoay người. Một lúc sau Dương Phàm mới quyết định mạnh mẽ công chiếm, lợi dụng cướp phá mà đoạt lấy thắng lợi. Lúc này tố chất nghề nghiệp của Thu Vũ Yến đã thể hiện ra rất rõ ràng. Dương Phàm không tăng cường phòng thủ, nàng tự hỏi một lát rồi quyết định coi như không phát hiện, bởi vì sớm muộn gì hắn cũng làm như vậy. Bạn đang đọc hai người cứ như vậy mà thu quân, nhưng Dương Phàm dù sao cũng có hành lý trên người, rất nhiều lúc không dám quá mạo hiểm. Ván cờ kết thúc, Dương Phàm bất đắc dĩ bổ sung ở góc. Quân đen trên bàn có 8 mục, xem ra sẽ thua trận này. Dương Phàm tính rõ ràng, không khỏi thở dài trong lòng. Thu Vũ Yến thấy thắng lợi ngay trước mắt, không khỏi vui mừng ra mặt, hạ một quân cờ xuống, nhìn như chiếm lấy vị trí cuối cùng, nhưng trên thực tế lại chặt đứt một hơi của mình. Nước cờ này có vấn đề, Dương Phàm thấy thế mắt sáng rực lên. Dương Phàm cẩn thận nhìn mấy vị trí cuối cùng trên bàn, liên tục có hai con đường vặn vẹo. Dương Phàm nhanh chân chiếm được hai mục cuối cùng. Thu Vũ Yến nhíu mày, Dương Phàm đánh như vậy, nhìn như chỉ là muốn chiếm lấy nửa mục, nhưng trên thực tế là muốn cướp cả một mục. Thu Vũ Yến định đặt quân đen xuống, sau đó tụ lại, kết thúc và thu quân. Đột nhiên tay Thu Vũ Yến đang giơ lên liền ngừng lại. Bởi vì quân cờ ở mục 1 đang trống trải, nếu không tăng viện sẽ bị tấn công vào. Thu Vũ Yến lúc trước còn nắm chắc phần thắng trong tay, mặt lại đỏ bừng. Bởi vì sau khi mất nửa mục, Thu Vũ Yến lại nằm ở thế thua nửa mục. Nước mắt của Thu Vũ Yến chảy ra, rơi xuống bàn cờ, giống những giọt pha lê. Thu Vũ Yến cả người như cứng ngắc lại, ngơ ngác nhìn bàn cờ, không đặt được quân xuống. Dương Phàm thở dài một tiếng trong lòng, quay đầu lại nhìn đồng hồ, không ngờ đã đánh gần 4 tiếng, đã đến lúc ăn cơm trưa. Thu Vũ Yến đứng lên, dùng tay áo lau nước mắt, nghẹn ngào nói, tôi thua, sẽ chấp nhận cái giá của việc thua. Vừa nói Thu Vũ Yến đứng lên, đi vào phòng ngủ. Dương Phàm không khỏi cười khổ, thản nhiên nói, cô làm gì thế? Thu Vũ Yến quay đầu lại nói, chẳng lẽ muốn tôi cởi quần áo ở đây, làm ở đây? Phì, Dương Phàm phun nước trong miệng ra, cô bé này thật dứt khoát. Đói rồi, cứ ghi nợ, lần sau có cơ hội lại nói. Dương Phàm cũng không coi đánh cuộc này là thật. Nếu chơi loại phụ nữ này, trời mới biết sẽ phiền phức như thế nào. Mỗi người đều có chỗ đắc ý nhất của mình. Tự tin nhất của Thu Vũ Yến không phải là trong nhà có tiền, mà là thân phận đã từng làm kỳ thủ chuyên nghiệp trước đây. Mặc dù sau này bởi vì ý của người nhà mà không làm kỳ thủ, nhưng thời gian đó chính là quãng thời gian mà Thu Vũ Yến tự hào nhất. Thua ở mặt mình tự hào, đắc ý nhất, lại là người mình rất ghét, lại là một kỳ thủ nghiệp dư. Điều này làm Thu Vũ Yến vừa xấu hổ vừa tức giận chính bản thân mình. Nghe thấy Dương Phàm nói sẽ ghi nợ, Thu Vũ Yến đầu tiên là ngẩn ra, đột nhiên biến sắc nói, anh muốn lấy chuyện này áp chế tôi. Tôi nói cho anh biết, tôi là con gái nhà lành, anh hôm nay nếu không cần, tôi về sẽ tìm một người đàn ông phá trinh, miễn anh được tiện nghi. Dương Phàm cảm thấy mình không thể hiểu được suy nghĩ của cô gái này, nói, thích phá thì phá mẹ đi, MLGBT, tôi nghi ngờ đầu của cô có phải bị cửa kẹp, bị di chứng không? Vừa nói Dương Phàm không thèm nhìn Thu Vũ Yến, gọi cửa phòng đối diện, em gái, làm bát mì cho anh. Hiểu Nguyệt ngoan ngoãn lên tiếng, đi tới cửa liền hỏi Dương Phàm, anh hai, anh thắng. Hiểu Nguyệt rất tin tưởng vào Dương Phàm, câu nói và vẻ mặt càng khiến Thu Vũ Yến ê ẩm. Dương Phàm gật đầu, Hiểu Nguyệt cười cười chạy đi. Thu Vũ Yến lúc này mới nhớ mục đích của mình không đạt được, còn phải cho tên đáng ghét kia thân thể của mình. Thu Vũ Yến ngồi xuống trước mặt Dương Phàm, nói với Dương Phàm đang thu bàn cờ, nói, tôi cũng đói rồi. Dương Phàm vừa nhìn vẻ mặt này của Thu Vũ Yến, cười cười quái dị, quay đầu lại gọi vào trong. Tiểu Nguyệt, hai bát, làm bát mì nấu thịt. Hiểu Nguyệt cười hì hì bưng ra. Dương Phàm không mời Thu Vũ Yến, cầm đũa lên ăn. Dương Phàm ăn mì trông rất khó coi, phát ra âm thanh làm Thu Vũ Yến khó chịu. Nhưng khi nàng cảm thấy không thoải mái, lại phát hiện âm thanh này khiến mình rất muốn ăn. Ăn ngon quen, Thu Vũ Yến cố chịu cơn đói bụng, nhìn bát mì nói, ăn cái này sao, không có gì khác ư? Dương Phàm vừa ăn vừa nói, trong tủ lạnh có. Thu Vũ Yến thiếu chút nữa đáp trả, thầm nói lập tức lên giường với anh, vậy mà không cho đồ ăn ngon. Mặc dù muốn vỗ vỗ mông rời đi, nhưng nghĩ đến chuyện chính, chỉ có thể nhịn cơn lửa giận, cũng không đòi thêm gì khác, ăn mì không? Lúc đói bụng, ăn gì cũng thấy ngon. Thu Vũ Yến và Dương Phàm chiến đấu suốt buổi sáng, rất mất sức. Cái khác không nói, ngồi một chỗ gần 4 tiếng cũng rất phí sức. Thu Vũ Yến ăn hết bát mì, thậm chí còn thấy mùi vị rất ngon. Sau khi ăn xong, Thu Vũ Yến vô thức đưa lưỡi liếm liếm mép. Động tác nhỏ này bị Dương Phàm nhìn thấy. thực ra cô bé này cũng có những lúc đáng yêu. Dương Phàm nghĩ như vậy. Thu Vũ Yến ngẩng đầu thấy Dương Phàm đang nở nụ cười nhìn mình, nàng tức giận hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Dương Phàm châm điếu thuốc, nói một câu, rửa bát đi. Vừa nói, Dương Phàm đi ra ngoài cửa. Thu Vũ Yến kinh ngạc quay đầu lại gọi. Dương Phàm cũng không quay đầu lại, xua tay nói, đi dạo một vòng, một hỏi một đáp. Thu Vũ Yến đột nhiên nhìn theo Dương Phàm đến ngây ngẩn cả người. Người đàn ông này là kẻ mà mình căm ghét. Nhưng tại sao lúc hắn rời đi, mình lại muốn hắn ở lại? Rửa bát, lớn như vậy mà Thu Vũ Yến chưa bao giờ làm. Dương Phàm ngồi một lát trong sân tập của khu, cảm thấy trong lòng hơi xúc động. Thu Vũ Yến là một cô bé được nuông chiều từ nhỏ, nhưng lại là một nhà đầu tư vào Uyển Lăng. Mặc dù Thu Vũ Yến ít nhiều không đáng giữ chức đó, nhưng cô ả vẫn là tổng giám đốc chi nhánh Uyển Lăng. Trên xử lý chuyện này như thế nào, Dương Phàm là một phó thị trưởng phụ trách kinh tế cần phải suy nghĩ cẩn thận. Vào phòng, Dương Phàm cuối cùng quyết định phải chấm dứt ân oán giữa mình và Thu Vũ Yến trong ngày hôm nay, phải có một chấm tròn. Thu Vũ Yến đang ngồi xem tivi ở trong phòng. Trên tivi đang chiếu phim hoạt hình Tom và Jerry. Thu Vũ Yến cười rất vui, ôm bụng mà cười. Điều này càng làm Dương Phàm thêm quyết tâm. Dương Phàm ngồi xuống trước mặt Thu Vũ Yến. Thấy Dương Phàm đã về, Thu Vũ Yến lập tức tắt tivi, khẩn trương nhìn Dương Phàm. Bát tôi đi rửa, không cẩn thận làm vỡ một cái. Tôi trả anh 50 đồng được không? Thu Vũ Yến có chút bối rồi, vô thức quay đầu lại nhìn phòng ngủ. Dương Phàm thản nhiên nói. Cô đi đi, chuyện hôm nay tôi có thể coi như không xảy ra. Sau này làm người thì khiêm tốn chút. Chuyện của Thiên Mỹ, lát nữa tôi sẽ nói với mấy ngành liên quan. Thu Vũ Yến còn tưởng rằng mình nghe lầm. Dương Phàm trong ấn tượng của nàng, nhất định sẽ không hề nương tay kéo mình vào trong phòng ngủ, sau đó lột sạch, sau đó, anh không lừa tôi. Thu Vũ Yến cắn lưỡi, phát hiện không phải đang nằm mơ, không khỏi hỏi một câu. Dương Phàm cười cười, lắc đầu thở dài nói, chỉ cần cô tuân thủ pháp luật, thì Ủy Uyển Lăng, Ủy ban Uyển Lăng luôn chào đón cô. Là một lãnh đạo Ủy ban Uyển Lăng, cô nói tôi có thể làm gì cô? Được rồi, không còn sớm nữa, mau về đi. Cuộc sống Dương Phàm trôi qua rất bình thường, mỗi ngày bận bịu với công việc. Kinh tế Uyển Lăng đúng là giống như Dương Phàm dự đoán, không lạc quan. Kinh tế Uyển Lăng đang lấy nông nghiệp làm chủ đạo. Điều này khiến Dương Phàm là một phó thị trưởng phụ trách kinh tế phải thay đổi tình hình. Mùa xuân lặng lẽ trôi qua, một cuộc tai nạn thử thách tinh thần đoàn kết của người Trung Quốc đột nhiên phủ xuống. Có lẽ là do cảm ứng được gì đấy. Ngày 12 Dương Phàm trong lòng rất buồn bực khó chịu, giống như bị mất cái gì vậy. Sau khi hội nghị thường ủy kết thúc, Dương Phàm cúi đầu về văn phòng. Lâm Đốn đột nhiên chạy vào văn phòng như một cơn gió, không kịp lấy hơi đã nói. Phó thị trưởng Dương, tỉnh Xuyên xảy ra trận động đất rất mạnh. Dương Phàm vội vàng mở máy tính xách tay lên mạng, trên mạng đã xuất hiện tin tức liên quan. Tai nạn, hoặc có thể nói là thảm họa. Trong lòng hắn như có tảng đá đè nặng. Dương Phàm từ từ gập máy tính xách tay xuống. Tin tức trên báo mặc dù chỉ là bề ngoài, nhưng cũng đã xác định trong một khoảng thời gian, bộ máy nhà nước sẽ tiến hành cứu nạn. Thị ủy đưa ra quyết định quyên góp, ủng hộ. Đồng Trung Hoa là người đầu tiên nhét một phong bì vào trong hộp quyên góp. Cụ thể bao nhiêu tiền, Dương Phàm không biết. Phóng viên giơ máy quay phim ghi lại. Đồng Trung Hoa dừng một chút, từ từ quay đầu lại. Cảnh này nhất định sẽ được lên đài truyền hình Uyển Lăng vào tối nay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 253, gặp nhau ở hiện trường bây giờ còn ra vẻ này nọ. Dương Phàm thầm mắng một câu trong lòng. Quay đầu lại nhìn một chút, thấy đám nhân viên hai ban đảng ủy và ủy ban đang xếp thành một hàng dài. Dương Phàm thầm nghĩ nếu mình là bí thư thị ủy thì sao? Dương Phàm bỏ vào trong hộp quyên góp 1.000 tệ, hơn nữa còn lén chuyển vào tài khoản của hội chữ thập đỏ 10.000 tệ. Lúc này Dương Phàm mới phát hiện tài khoản mình đang dùng vẫn là tên của Bộ Yên. Làm quan mà trong tài khoản có quá nhiều tiền, nhất định có vấn đề. Không cần biết mày có tiền như thế nào, kiểu gì cũng bị nghi ngờ. Chuyển khoản xong, Dương Phàm không khỏi cười khổ một tiếng, đột nhiên phát hiện tiền nhiều một chút cũng chẳng có tác dụng gì mấy đối với mình. Sau cuộc gặp lần trước, Thu Vũ Yến thật sự giống như Dương Phàm hy vọng, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của hắn. Nếu không phải cuối tuần đi dạo phố, thấy khắp đường đều là những tấm băng rôn kêu gọi ủng hộ nạn nhân vụ động đất, Dương Phàm thiếu chút nữa đã quên sự tồn tại của người này. Thiên Mỹ coi như đã có một hoạt động cứu giúp. Mặc dù đây là việc thiện, nhưng người kinh doanh vẫn là kinh doanh. Hoạt động này cũng coi như quảng cáo trên quy mô lớn. Dương Phàm không hề có ý coi thường Thu Vũ Yến. Đứng trước cửa Thiên Mỹ, nhìn lướt qua dòng người ra ra vào vào, Dương Phàm cười cười xoay người rời đi. Dương Phàm thích cảm giác đi bộ trong thành phố, bởi vì có cảm giác về nhà. Dương Phàm hoàn toàn có thể lựa chọn ở lại Bắc Kinh, nhưng cuối cùng hắn vẫn trở về. Có lẽ thật sự không thể xa rời quê hương. Mới đi được mấy bước, phía trước có một chiếc xe. Cuộc nói chuyện của đôi nam nữ đã hấp dẫn Dương Phàm. Nữ chính là Thu Vũ Yến, đang lớn tiếng nói với một thằng thanh niên trải chuốt. Xin lỗi, tôi không có thời gian. Dương Phàm dừng lại, đứng phía sau Thu Vũ Yến 5 bước. Suy nghĩ có nên quay đầu lại rời đi không, nhưng lại nghĩ mình đi lang thang cơ mà, sao phải như vậy? Chẳng qua câu nói tiếp theo của thằng thanh niên làm Dương Phàm không muốn nghe nữa. Thu Thu, lần đầu tiên anh thấy em đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, đã yêu em. Vì em, anh cả ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Vừa nhắm mắt lại là thấy khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười của em. Không có em, anh không sống nổi. Lau mồ hôi, lời ghê tởm như vậy mà cũng có thể nói ra khỏi miệng. Dương Phàm không khỏi thầm bội phục thằng này. Đồng thời Dương Phàm cũng cảm thấy may mắn, còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa. Dương Phàm vội vàng xoay người rời đi, nhưng lúc này lại truyền đến tiếng nói của Thu Vũ Yến. Anh buông tay ra, nhìn lại, thằng kia không ngờ gan to hơn trời, trên đường mà dám ôm Thu Vũ Yến. Thu Vũ Yến cố gắng trốn tránh, nhưng một tay đã bị người thanh niên túm lại, giựt mấy cái cũng không thoát được. Thu Vũ Yến tức giận, vung ví lên, nện vào mặt người thanh niên. Ví không biết được làm bằng gì, thoạt nhìn rất cứng. Người thanh niên bị đập vào mặt kêu lên một tiếng, buông tay ôm mặt. Thu Vũ Yến thoát được tay người thanh niên, định chạy. Nhưng đúng lúc này người thanh niên đã đưa tay ra túm được thắt lưng của Thu Vũ Yến. Vừa nãy còn mở miệng nói yêu Thu Vũ Yến như thế nào, lúc này hắn lại túm lấy, đẩy Thu Vũ Yến ngã xuống đất. Thằng này cười hung ác, túm tóc Thu Vũ Yến, mắng. Mày là một con điếm bi, dám đánh ông đánh chết mày. Vừa nói thằng này không ngờ giơ tay lên định đánh Thu Vũ Yến. Dương Phàm kịp thời hét lên một tiếng. Thằng thanh niên nhìn thoáng qua Dương Phàm, khinh thường nói. Mày là thằng chó nào mà dám xen vào chuyện của tao? Dương Phàm không thèm nhìn hắn, đi lên đẩy tay hắn ra, đưa tay nâng Thu Vũ Yến dậy. Cô không sao chứ? Có thể không ngờ có người không coi mình vào đâu. Thằng thanh niên ngẩn ra một chút, sau khi có phản ứng liền rất tức giận, vung tay đánh vào đầu Dương Phàm. Cẩn thận! Thu Vũ Yến hét lên một tiếng, lao lên, lấy người chắn trước mặt Dương Phàm. Búp một tiếng, lưng Thu Vũ Yến đã hứng chọn một đấm rất mạnh. Dù cú đấm này Thu Vũ Yến không đỡ, Dương Phàm sớm đã có chuẩn bị cũng tránh được. Nhưng Thu Vũ Yến lại lấy cơ thể mình ngăn cho Dương Phàm, nên ý nghĩa hoàn toàn khác. Tao con mẹ mày! Dương Phàm rất tức giận, ôm Thu Vũ Yến đưa sang bên, chân phải đá ra ngoài. Thằng thanh niên có thể không ngờ mình sẽ đánh trúng Thu Vũ Yến, trợn mắt há mồm, ngây ngẩn cả người. Dương Phàm vung chân lên đá vào bụng dưới của hắn. Thằng này bị đá hét thảm một tiếng, gập người lại ngồi chồm hổm trên mặt đất. Sau khi đá một cú, Dương Phàm cũng bình tĩnh lại nhiều, dìu Thu Vũ Yến, xem nàng bị sao không? Cô không sao chứ? Lúc này thằng thanh niên đã đứng dậy, chỉ vào Dương Phàm, lớn tiếng hét. Thằng chó, mày chờ đó cho tao. Có giỏi mày đừng chạy. Dương Phàm đưa mắt nhìn thằng danh bỏ chạy, cười lạnh. Lúc này Thu Vũ Yến ở phía sau nhỏ giọng nói. Dương Phàm quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy cô bé này không ngờ đỏ mặt. Cô ả đỏ mặt. Dương Phàm không ngờ đến. Không cần khách khí. Sau một câu nói đầy lạnh nhạt, Dương Phàm thấy đám người vây quanh mà xem, cười khổ một tiếng nói: "Nếu không có việc gì thì tôi đi đây." Mới đi được một bước đột nhiên cảm thấy phía sau có người kéo áo mình, nhìn lại là Thu Vũ Yến. Dương Phàm luôn không thích dây dưa với phụ nữ ở chỗ đông người, nhưng đã xảy ra chuyện này hai lần với chỉ riêng Thu Vũ Yến. "Cái này, tôi phải đi, như thế này không được." Dương Phàm đưa tay lên muốn gỡ tay Thu Vũ Yến, kết quả phát hiện cô bé túm càng chặt hơn. "Tôi muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn." Thu Vũ Yến nhìn có chút khá lạ. Dương Phàm không rõ cô bé này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, chẳng qua hắn có nguyên tắc cố gắng không dây dưa với cô à. Dương Phàm cười nói: "Không cần khách khí, tôi thấy cô rất bận, tôi cũng rất bận, để lần sau đi." Vừa nói Dương Phàm không hề do dự xoay người rời đi. Thu Vũ Yến giơ tay lên định gọi Dương Phàm lại, nhưng lại không dám mở miệng nói. Khi Dương Phàm đi xa, Thu Vũ Yến nói thầm một câu: "Mình khiến hắn chán ghét như vậy sao?" Chuyện cuối tuần này đối với Dương Phàm mà nói chỉ như một cơn mưa nhỏ tạo thành dòng nước chảy về sông. Ở trong dòng sông lớn như chốn quan trường này, Dương Phàm cảm thấy mình làm mấy năm, dây thần kinh tình cảm cũng chai sạn đi. Đối với người, đối với sự việc, Dương Phàm luôn có thái độ rất cẩn thận. Thực ra khi đã đi được một đoạn, Dương Phàm có chút hối hận vì đã xen vào chuyện của Thu Vũ Yến. Chuyện này cũng không phù hợp với cách xử sự bây giờ của Dương Phàm. Trốn quan trường làm cho Dương Phàm, một kẻ có tình cảm phong phú, trở nên lạnh lùng. Chẳng qua Dương Phàm một lần nữa cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên phát hiện, mặc dù hối hận, phát hiện chuyện bất bình này, mình cũng sẽ không hề do dự ra tay. Có lẽ do bản tính của mình, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Hội nghị thường ủy sáng thứ hai, Đồng Trung Hoa mới từ tỉnh thành về truyền đạt lại chỉ thị của tỉnh ủy về việc viện trợ vùng động đất. Trong hội nghị, Đồng Trung Hoa từ từ nói, giơ tay nhấc chân đầy khí thế. Cuộc sống gần đây của Đồng Trung Hoa không tốt lắm. Chủ tịch tỉnh Hà Thiếu Hoa rất bất mãn với chuyện liên quan đến Hà Tiểu Mai, coi như nghe mà không thấy chuyện của Thường ủy Uyển Lăng. Đồng Trung Hoa từ khi hắn lập nghiệp vẫn luôn theo sát Hà Thiếu Hoa. Nói gần một tiếng, Đồng Trung Hoa coi như đã ngừng lại một chút, ánh mắt đảo quanh một vòng, phát hiện người bên dưới đều hơi cúi thấp đầu, có trời mới biết những người này đang suy nghĩ cái gì. Tối qua từ trên tỉnh thành mới về, Đồng Trung Hoa chủ động tìm Nguyên Chấn bàn bạc về công tác viện trợ. Chẳng qua đây chỉ là ngụy trang mà thôi. Tối qua Đồng Trung Hoa một lần nữa đưa cành ô liu ra cho Nguyên Chấn, ý mọi người cùng hợp tác sẽ rất tốt mà. Kết quả của cuộc nói chuyện không làm Đồng Trung Hoa hài lòng, cũng không thể hài lòng. Người trong chốn quan trường, có ai là không phải hồ ly tinh, không gặp quỷ không sợ, không thấy thỏ chết không sợ chim ưng, có ai là không phải tên thích đi đường vòng. Thái độ của Nguyên Chấn rất hàm hồ, đó là muốn xem xét một chút. So với Đồng Trung Hoa, cuộc sống của Nguyên Chấn rõ ràng tốt hơn nhiều. Bên phía ủy ban do hắn nắm giữ, bên dưới có hai phó thị trưởng thường vụ trẻ tuổi, đều là người khá khiêm tốn, giữ mình. Mặc kệ trên thực tế có phải thật sự nghe mình nói hay không, nhưng về mặt mũi vẫn rất tôn trọng thị trưởng, hiếm khi có ý kiến khác với thị trưởng. Trên cơ bản Nguyên Chấn nói gì, hai tên phó thị trưởng chủ yếu đều theo đó mà làm. Nguyên nhân cũng hiểu rõ đây là biểu hiện bên ngoài. Quan sát một khoảng thời gian, Nguyên Nhân phát hiện La Đại Cương còn đỡ một chút. Người này rõ ràng là xuống Uyển Lăng một thời gian là sẽ chuồn đi, là người xử sự khéo léo, không quan hệ quá gần với ai, coi như là phái trung lập. Còn tên Dương Phàm không thể xem rõ.